Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 560, Hoàng Trung lừa gạt Trương Chiêu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.